Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2498, cút trở về cho ta. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế mà cũng đột phá, đáng chết, Thái Hư giáo thủ Tôn trong lòng gào thét. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua không thèm để ý chút nào, càng là nói gì đó, Tô Hàn đột phá một phẩm cấp, đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn loại hình lời nói. Nhưng mà đó bất quá là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm thôi. Muốn hỏi hiểu rõ nhất Tô Hàn chiến lực người, tuyệt đối không phải Phượng Hoàng Tông những đệ tử kia, mà là những cái kia. Cùng Tô Hàn chiến đấu qua mỗi người, nhất là Thái Hư giáo thủ Tôn này loại, từng có cơ hội đem Tô Hàn áp chế người. Tại Tô Hàn đột phá trước đó, Thái Hư giáo thủ Tôn cảm thụ rõ ràng, chỉ cần Tô Hàn ra tay, cái kia vô luận là hạng gì nội tình, hạng gì công kích, Thái Hư giáo thủ Tôn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Mà giờ khắc này, hắn cảm thụ càng rõ ràng hơn. Hai bên, tựa hồ lại là về tới đột phá trước đó cục diện. Đòn công kích bình thường thời điểm, Tô Hàn có thể đem Thái Hư giáo thủ Tôn cho nghiền ép, thi triển thủ đoạn thời điểm, còn có thể nghiền ép. Như là giờ phút này, theo Tô Hàn đao mang tiến đến, Thái Hư giáo thủ Tôn hết thảy bản nguyên hỏa diễm tất cả đều cuốn ngược. Mạnh mẽ làm Tô Hàn tách ra một con đường. Trường tiên phía trên, có thao thiên lực lượng truyền đến, tuyệt không phải Thái Hư giáo thủ Tôn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ, cho dù là bị động ngăn cản phía dưới, cũng là bị buộc, đành phải không ngừng lùi lại. Dựa theo trước ngươi nói, Thái Hư giáo bên trong, hẳn là có 1000 miếng tả hữu tiên tinh a, Tô Hàn thanh âm lại là truyền tới. Bản tông cho ngươi cơ hội, đem những cái kia tiên tinh, đều lấy ra đi. Đối phó ngươi, còn không cần, Thái Hư giáo thủ Tôn hừ lạnh, toàn bộ lấy ra, đơn giản liền là chê cười. Hắn là Thái Hư giáo thủ Tôn không giả, nhưng này chút tiên tinh, chung quy là Thái Hư giáo đồ vật, há có thể toàn bộ đều bị chính hắn cho nắm giữ. Trên người hắn tiên tinh, nhiều nhất sẽ không vượt qua 200 miếng. Huống hồ, coi như là thật toàn bộ đều cho hắn, nhưng hắn cũng không phải Tô Hàn, vô phương như Tô Hàn như vậy. Tùy ý tự nhiên điều khiển tiên tinh, căn bản vô dụng. Cho thể diện mà không cần, đừng nói bản tông không có đã cho ngươi cơ hội. Tô Hàn lãnh đạm mở miệng, mắt sáng lên, trong tay lực lượng đột nhiên tăng lên dữ dội. Oanh, đao mang trực tiếp ép xuống, cái kia trường tiên rút lui tốc độ càng nhanh. Thái Hư giáo thủ Tôn biến sắc, huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ, muốn đem cái kia trường tiên bắt lại. Nhưng hắn hư ảo bàn tay vừa mới đụng chạm lấy trường tiên thời điểm, chính là có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ, đột nhiên theo trên roi dài mặt tác dụng ra. Chợt, ầm, vang trầm xuất hiện, Thái Hư giáo thủ Tôn bàn tay, trực tiếp sụp đổ. Tê, một màn này, nhường vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thái Hư giáo thủ Tôn chỗ biến ảo cự đại bàn tay, nếu là đối những người khác công kích, cho dù là những cái kia bình thường á tiên cấp, nếu không nắm giữ tiên khí, đều sẽ trực tiếp mất mạng. Nhưng mà, đối mặt Tô Hàn thời điểm, bàn tay này thế mà liền kiên trì cơ hội đều không có. Người nếu thúc giục này trường tiên, muốn đem bản tông cho sinh sinh vây chết, vậy ngươi, cũng đừng nghĩ lại cầm trở lại. Tô Hàn thanh âm băng lãnh, mang theo tự tin bá đạo. Mà lời này truyền ra, thì là nhường Thái Hư giáo thủ Tôn sắc mặt lại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu vi tuy cường hãn, nhưng giờ phút này cùng Tô Hàn so với liều, gần như liền là này tiên khí. Như trường tiên lại bị Tô Hàn khống chế, vậy hắn liền thật không còn có lật bàn cơ hội. Đây là ta Thái Hư giáo vật phẩm, cũng là ngươi có thể lấy đi. Hét to tiếng truyền tới, Thái Hư giáo thủ Tôn vung lên bàn tay, lấy ra mấy chục miếng tiên tinh. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đem này chút tiên tinh bóp nát thời điểm, Tô Hàn nơi đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Người ta chiến đấu, phí phạm hàng loạt thời gian, cũng là nên lúc kết thúc. Tay phải vươn ra, tại Thái Hư giáo biến sắc tầm mắt bên trong, Tô Hàn bờ môi khẽ mở, chậm rãi phun ra một chữ. Định, này trước đó tiếp liền thi triển 5 lần, lại là liên tục 5 lần lọt vào cắn trả định thần thuật, tại lúc này, cuối cùng làm ra tác dụng. Thái Hư giáo thủ Tôn thân ảnh, như ngừng lại giữa không trung, hết thảy tu vi tất cả đều bị một cỗ vô hình lực lượng cho phong tỏa. Những cái kia tiên tinh liền trôi nổi ở trước mặt của hắn, cũng đừng nói bóp nát, cho dù là mong muốn đưa tay đi bắt, đều làm không được. Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, Thái Hư giáo thủ Tôn gào thét lên tiếng. Hắn tình trạng, liền tựa như là lâm vào giống như điên cuồng, cái kia xám sợi tóc màu trắng, toàn bộ tại lúc này tung bay ra. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiếp xúc định thần thuật. Xác thực nói, tại lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, hắn thiếu chút nữa chết tại đây định thần thuật phía dưới. Lúc đó vẫn là âm dương đao thánh hiện thân, chặn lại Tô Hàn công kích, phương mới cho Thái Hư giáo thủ Tôn một lần sống sót cơ hội. Sau này, hắn tu vi đột phá, chiến lực tăng vọt, mặc cho Tô Hàn như thế nào thi triển định thần thuật, đều cơ hồ vô dụng. Lúc kia, Thái Hư giáo thủ Tôn còn cảm thấy, này định thần thuật, chỉ đến như thế. Nhưng mà, này trong thời gian thật ngắn mặt, thế cục lần nữa chuyển biến. Tô Hàn đột phá đến thất phẩm đạo tôn cảnh, lần nữa thi triển định thần thuật, liền như là lần đầu tiên thời điểm, khiến cho hắn phản kháng không thể. Thậm chí, Thái Hư giáo thủ Tôn cảm thấy, giờ phút này, so lần thứ nhất, còn kinh người hơn. Bởi vì lần thứ nhất, hắn mặc dù tu vi không thể vận chuyển, lại là chí ít có thể dùng kéo dài thần niệm. Mà giờ khắc này, ngoại trừ còn có ý thức bên ngoài, hắn thần niệm, đều không thể ngoại phóng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Hàn đột phá, gia tăng chiến lực, rõ ràng muốn so hắn đột phá thời điểm, gia tăng chiến lực muốn nhiều, kẻ này như thế nào kinh khủng như vậy? Trong thiên hạ này, vì sao lại có người kinh khủng như vậy? Oanh, đao mang hạ xuống, trường tiên rốt cuộc không ngăn cản được. Lần này, bản tông cũng là muốn nhìn, còn có ai có thể cứu ngươi? Tô Hàn tầm mắt nhìn chằm chằm Thái Hư giáo thủ Tôn, băng lãnh cười nói. Dĩ nhiên, bản tông cũng muốn nhìn một chút, ngươi có hay không còn có thể như trước đó như vậy, một lần nữa đột phá. Lần này nếu là đột phá, nhưng chính là tiên cảnh a, ngươi đáng chết, Thái Hư giáo thủ Tôn cuống họng đều phải xé rách. Hiu, nơi xa có thân ảnh thoáng hiện tới, loan đao tốc độ càng nhanh, thẳng đến Tô Hàn đao mang mà đi. Trước đó Hương Nhi thoát ra đi ra, muốn cứu Tô Hàn nguyên thần, tự nhiên là cho âm dương đao thánh cơ hội. Giờ phút này, này người xuất thủ, đúng là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chưa kịp cái kia loan đao tiếp cận đao mang, Tô Hàn chính là đột nhiên ngẩng đầu, trong tay phá thương thần binh bỗng nhiên nâng lên, hướng phía âm dương đao thánh vị trí, hung hăng một bổ. Soạt, kinh thiên đao mang hiển hiện, chớp mắt xuyên thấu hư không. Đi tới âm dương đao thánh trước mặt. Cút trở về cho ta. Âm dương đao thánh sắc mặt đại biến, căn bản không có chút nào do dự. Cái kia đã xông về Thái Hư giáo thủ Tôn bên kia loan đao, lập tức bay trở về, ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, phốc, cả hai va chạm nháy mắt. Âm dương đao thánh trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi, nắm lấy loan đao thân ảnh, bay ngược ra cực xa. Cái này, nhìn một màn này, tam giáo chín phái 72 tông người. Toàn bộ đều sợ ngây người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.